Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, Chiến Huyền Vũ Chân Nhân. Hắn động, không biết là ai kinh hô một tiếng. Vô số người kinh dị nhìn thấy Thiên Võ Thành bên trong một đạo phá thiên thất thải hào quang chiếu rọi nửa bầu trời, cũng chậm rãi hướng Thiên Võ Thánh Tông di động. Huyết ma có gì phải sợ? Kiếm ma có gì phải sợ? Vạn ngàn năm qua theo không có người dám bác bỏ nghịch Thiên Võ Thánh Tông. Dù là trong lòng lại giận lại oán niệm, các ngươi cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục. Đi qua như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng vĩnh viễn như thế. Huyền Vũ Chân Nhân đứng dậy, tại mấy trăm tên Thiên Vũ Tông môn thiên biến cảnh người tu hành quỳ bái dưới. Một bước hư vô, một bước rất gần, xuất hiện tại Bạch Vũ trước người. Huyền Vũ Chân Nhân thương lão lời nói giống như định hải thần châm. Để vạn thiên Thiên Vũ môn nhân cao ngạo ngẩng đầu. Để vạn thiên thăm dò bốn phe thế lực sợ hãi biến sắc. Thế mà Bạch Vũ lạnh nhạt vô tình. Bạch Vũ biết trận chiến này thất bại. Nhưng có người hắn nhất định phải cứu. Có cái hứa hẹn hắn nhất định phải làm. Bạch Vũ đầy trời mà lên thất thải hào quang càng thêm khoe khoang. Hắc bạch lưỡng khí gào thét xoay quanh tại thất thải hào quang bên trong. Hóa thành một bộ thái cực đồ. Thái cực đồ bên trong một mảnh mông mông bụi bụi tử khí. Là hắn, ngươi làm sao ngốc như vậy? Bị vây ở Thiên Võ Thánh Tông phía sau núi Linh Vân Vi nhìn trước núi. Chiếu rọi nửa ngày giới hạn thất thải hào quang. Nước mắt rủ xuống không ngừng. Tâm như đao xoán, lại không thể làm gì. Linh Vân Vi bên cạnh. Liễu tướng sinh âm trầm cười lạnh. Trong tay huyết sắc độc xà roi dài thoát ẩn thoát hiện. Bạch Vũ khí diễm cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến, thế mà Huyền Vũ Chân Nhân lại như phàm thế phổ thông lão tẩu. Tại sóng to gió lớn khí thế bên trong, định như sơn nhạc, thái cực lưỡng nghi truyền, ngũ hành tứ tuyệt mở, một đạo tiên linh hóa, thí thần đồ ma dơ cao. Bỗng nhiên, Bạch Vũ hiểu, hắn tựa hồ minh bạch hệ thống là vật gì, lại tựa hồ không hiểu hệ thống là vật gì. Loại này hiểu mà không biết huyền diệu ý cảnh dưới. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động. Thất thải hào quang biến mất. Biến thành hỏa chi thần tính. Thủy chi thần tính. Kim chi thần tính. Thổ chi thần tính. Mộc chi thần tính. Phong chi thần tính. Lôi chi thần tính. Bảy loại thần chi cảnh lơ lửng tại Bạch Vũ quanh thân. Hỏa chi phần thiên trừ hải. Bạch Vũ nói nhỏ. Toàn bộ Thiên Võ Thành hóa thành một mảnh vô tận biển lửa. Trong nháy mắt đem Thiên Võ Thành hóa thành cho tàn. Thế mà Huyền Vũ Chân Nhân lạnh nhạt nhất chỉ. Khẽ nhả, hỏa giả, nguyên khí dã, ngộ nước thì diệt, dứt lời. Phong vân kịch biến, trong nháy mắt mây đen dày đặc, hạ xuống mưa rào tầm tã. Trong chốc lát, thì đầy trời biển lửa đều dội tắt. Thủy chi thao thiên liệt địa. Bạch Vũ cười lạnh, mưa rào tầm tã biến thành cuồng phong sậu vũ. Ùn ùn kéo đến bao phủ hướng Thiên Võ Thánh Tông. Dao động hãi lãng. Ngay lúc sắp nước tràn thiên vũ. Thủy giả. Nguyên khí dã. Nước đến đất chạn. Huyền Vũ Chân Nhân vẫn lạnh nhạt như cũ. Lại nhất chỉ. Cuồn cuộn thủy hải bị vô số tường đất chia ra thành từng khối dòng nước. Trong chớp mắt nước không vào trong đất. Thiên Võ Thành biến thành một mảnh đầm lầy. Lại trong chốc lát khô cạn thành sa mạc. Thổ chi phiên thiên phúc địa, phong chi quyển thiên toái, mộc chi rào thiên tuyệt địa, kim chi khai thiên phách địa. Bạch Vũ giận dữ, liên tiếp bốn ngữ, nói ra phong, cuồng quyển long phong, gào thét quấy, nói ra thổ, phấn khởi đầy trời bụi đất, cự thạch nhấp nhô, nói ra mộc, thanh đằng cuồng vũ, như roi quất chảm, nói ra kim, vạn kiếm bay lên không trung, vạn kiếm tề phát, hết thảy biến hóa. Bất quá nguyên khí, dùng võ định chi, thiên thanh địa tĩnh, Huyền Vũ Chân Nhân mỉm cười, ngón tay điểm nhẹ liên tục, một bộ võ đạo pháp thân cao có ngàn trượng, tại cuồng phong thanh đằng, cự thạch vạn kiếm trung kiên định mà đi, phong như thế nào đập tại võ đạo pháp thân phía trên, thổi không động võ đạo pháp thân một bước, dây leo quấn quanh lan tràn, võ đạo pháp thân nhẹ nhàng chấn động, từng cái thanh đằng đứt đoạn. Vạn kiếm đủ rơi, phát ra đinh đương giòn vang, mà vạn kiếm vỡ nát, mà võ đạo pháp thân không thể phá vỡ. Thương long chi nhãn, thanh long chi thẩm phán chi mắt, bạch vũ gầm thét, diện mục dữ tợn vặn vẹo, hai mắt xích huyết vệ hồn, hai đạo thanh quang một nhập võ đạo pháp thân phía trên. Để võ đạo pháp thân hơi chậm lại, lôi chi hủy thiên diệt địa, phong vân biến sắc, khắp nơi xé rách, vạn thiên tia chớp chặt chém, từng tiếng kinh lôi chấn thiên. Một đóa liên hoa khai tại bạch vũ dưới chân, chậm rãi cưỡi bạch vũ ở giữa không trung, vô số tia chớp ngưng tụ cùng bạch vũ trước ngực, lôi quang chợt diệu, bạch vũ xuất hiện tại võ đạo pháp thân trước ngực, trong lòng bàn tay lôi điện ánh sáng đều đập tiến võ đạo pháp trong thân thể. Quanh mình kinh thiên, võ đạo pháp thân run rẩy chấn động, nói khe nứt theo tim vỡ ra tới. Giết! Đột nhiên võ đạo pháp thân giận mở hai mắt, một tiếng phá thiên gầm thét, quyền đầu cương phong cuồng bạo, nhất quyền nện như điên tại bạch vũ thân thể. Bạch vũ thốt nhiên bay ngược, bảy màu thần tính điểm sáng chỉ tan bay. Võ đạo pháp thân tiến lên trước một bước, đại lực đạp chỗ, mặt đất nứt ra một đạo vô tận thâm uyên. Trong vực sâu bắn ra một đạo địa sát sát khí xoắn lên trên trời, đem bay ngược bên trong bạch vũ cuốn vào sát khí bên trong. Thiên cương vì tinh, địa sát vì khí, võ đạo vì thần, tam bảo hợp nhất, võ đạo thông thần, huyền vũ chân nhân chân đạp thất tinh. Sau lưng một đạo vạn trượng hư ảnh pháp thân dần dần ngưng tụ, há miệng hô to, đột nhiên võ đạo pháp thân tăng vọt mấy lần. Trước ngực vết nứt trong nháy mắt chữa trị, võ đạo pháp thân kinh thiên nộ hống, bạo ra trận trận âm ba rảo sát tứ phương. Hai tay hợp nhất bổ ra xé trời thiên cương địa sát chi khí. Thái cực vi tâm, âm vì thể, dương vì thần, tiên đạo hóa thiên, thiên đạo diệt thế. Đen trắng chi khí một nhập bạch vũ thể nội, âm dương đồ án bao khỏa nhục thân, bảy màu thần tính chôn vùi. Thay vào đó là vô tận trắng cùng đen va chạm. Một đạo hồng mông tử khí theo bạch vũ trong miệng phá ra, đem thiên cương địa sát chi khí trong nháy mắt hóa thành hư vô. Càng là thẳng phá võ đạo pháp thân, đem ngàn trượng võ đạo pháp thân xé nát thành ức vạn thịt muội. Thiên rơi ra thịt mưa, nện ở đã lõm sâu 100 trượng lòng đất, lại lần nữa đập ra từng khối sâu lỗ. Vô tận hồng mông tử khí theo sâu lỗ bên trong toát ra, đem khắp nơi ăn mòn, đem không khí ăn mòn, thậm chí đem thời không ăn mòn. Quả nhiên đại kiếp chi tử, lại là không thể để ngươi sống nữa. Huyền Vũ chân nhân vậy mà một câu tán thưởng, có thể thần sắc càng phát ra nghiêm nghị. Sau lưng vạn trượng võ đạo pháp thân nửa hư nửa thực, tại Huyền Vũ chân nhân dứt lời trong nháy mắt, hóa thành một thanh ngưng quang vũ linh đâm vào bạch vũ thể nội. Thần nhân, bốn phe thế lực gần hơn 50 tên thần thông cảnh cường giả ào ào biến sắc, cũng không dám nữa dừng lại ào ào đào tẩu. Đi đâu? Tới, thì lưu lại đi. Huyền Vũ chân nhân phi độn không trung, chuôi này ngưng quang vũ linh vô hình vô ảnh, chặt chém phân hóa, vô số bỏ trốn bóng người im ắng chôn vùi. Tứ linh ở đâu? Còn không giúp đỡ ta. Bị ngưng quang vũ linh đâm xuyên thân thể, gần như hủy diệt bạch vũ đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, trong mắt xích mang ngưng động như bảo châu. Linh toa tà thần kinh hãi, sán kê kinh hãi, tà nhuy kinh hãi, hoảng sợ phía dưới ảo ảo ném ra một đỉnh, một lò, một hồ lô, vô hình, vô ảnh, vô ý ba đại ma tôn hoảng sợ đào vong. Bất ngờ nghe được bạch vũ nộ hống, vội vàng ném ra ba thanh linh kiếm. Mấy trăm tông môn kinh hoàng bỏ trốn, cửu đại tông môn trưởng giáo không dám chần chờ, ảo ảo ném ra từng tầng chấn thiên tháp. Thiên võ thánh địa bên trong, thần sắc mù mịt Liễu Tướng Sinh bỗng nhiên cười một tiếng, trong tay một cái kim ấn nhét vào Linh Vân Vi dưới chân. Bóng người một nhập trong bóng tối, Linh Vân Vi nhìn ra Liễu Tướng Sinh bóng người. Nhưng bạch vũ kinh hãi uống để Linh Vân Vi tâm thần bất định, nhìn thấy kim ấn, dứt khoát quyết nhiên bạo liệt nhục thân, nổ ra chân nguyên cảnh xung lực, tuy nhiên nhỏ yếu, lại không hiểu bên trong, lại một đường thông thuận phá vỡ thiên võ thánh tông cấm chế dày đặc, đem kim ấn đưa vào không trung. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve.